sang một chiều bất ngờ. Khi đôi tay em không cho anh đợi chờ, khi cơn mưa kia vội vàng kéo đến bên anh, nào ngờ làm sao để giữ em lại đây. Bao ngày qua anh đã tin vào những giấc mơ, nhưng ngay từ ngày hôm qua anh ghen tị với những giọt mưa vẫn rơi bên em, còn anh vội xa phiêu du đến nơi nào mùa đông lạnh giá. Đôi khi anh cảm giác em chẳng còn yêu anh, nhưng đôi bờ môi em lặng im phải làm sao đây. Thì cứ giữ em trong lòng thế thôi, đừng ngọt ngào như giấc mơ bay về cuối trời. Bao ngày qua anh đã tin vào những giấc mơ, nhưng ngay từ ngày hôm qua anh ghen tị với những giọt mưa vẫn rơi bên em, còn anh vội xa phiêu du đến nơi nào mùa đông lạnh giá. Đôi bàn tay ra đừng giả vờ quên bao ngày tháng qua. Nếu biết trước tương lai vì sao thì ta có mất nhau. Dừng lại và nghe em về nơi đây, ngừng lại và nghe bao lời đắng cay. Chỉ còn lời gió xa kia đổ về. Feel me now, baby, can you feel me now? In vào thật sâu còn trong tim. Feel me now, baby, girl, don't let me down. Mấy ca này hot khi nghĩ về em mà em nào hay chăng. Tôi cho tình yêu của ta và vượt qua biết bao nhiêu cố gắng. Nói thêm một câu ta sẽ quên được nhau, có chăng là trong niềm đau. Mặc dù biết ta còn yêu anh, nói bao lời yêu chắc em chẳng nghe nữa rồi. Ký ức trong anh lâu nay sao em đem vui chôn mất rồi. Phút chốc đôi môi em buông riêng mình anh vẫn ngồi. Tạm biệt lời ru em với tháng năm cuồng quay. Tạm biệt lời ru em, anh nhớ em từng ngày. Em mang cho anh cơn mưa đau thương ngay sau tia nắng mai. Anh không hoang mang buông lời, nhưng anh phải rời lo lắng lại. Stay, feel dù đến nơi nào. Stay, feel dù đến nơi nào. Sau bao nhiêu lâu anh không thể buông tay. Em đang đi bên ai, em vẫn đứng nơi đây. Cô đơn giản thôi, anh biết hiện tại em không có nơi này. Anh vẫn cố phơi bày. Oh no no, là có lúc em đau. Quay lưng lại em sẽ thấy anh sau. Bóng hình còn ở đây, chỉ cần một giây bên em. Nếu có lúc không tìm người đâu thì hãy nhớ anh đây. Đôi bàn tay ra đừng giả vờ quên bao ngày tháng. Nếu biết trước tương lai về sau thì ta có mất nhau. Dừng lại và nghe em về nơi đây, ngừng lại và nghe bao lời đắng cay. Chỉ còn lời gió xa kia đổ về. Feel me now, baby, can you feel me now? In vào thật sâu còn trong tim. Feel me now, baby, girl, don't let me down. Trong trí nhớ em chia tay tôi khi đông sang một chiều bất ngờ. Khi đôi tay em không cho anh đợi chờ, khi cơn mưa kia vội vàng kéo đến bên anh, nào ngờ làm sao để giữ em lại đây. Bao ngày qua anh đã tin vào những giấc mơ, nhưng ngay từ ngày hôm qua anh ghen tị với những giọt mưa vẫn rơi bên em, còn anh vội xa phiêu du đến nơi nào mùa đông lạnh giá.